Nhật ký cô nàng Nam Châm. Chương 4, nhật ký truyền tay bí mật của bộ ba hot tin tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc tung tăng đi vào WC làm VSCN. Vừa đi vừa hát, sáng sớm thức dậy thấy sao mình đẹp họn hôm qua, khép đôi mi lại và chợt nghe trái tim đập tinh tinh tinh. Hát xong tôi đi ra ngoài thì điện thoại đổ chuông. Điện thoại tôi vang lên bài Speed Up. Thì ra là Hứa Vĩnh Sinh gọi. Nghe máy, chợt nghe tiếng cậu ta nói. Nhanh nhanh, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu. Tôi, oát, Vĩnh Sinh, nhanh dùm cái đi cô nàng Nam Châm của tôi ơi. Tôi, ok, vội thay đồ, chạy xuống cửa nhà không quên mang theo chiếc máy ghi. Vừa xuống đã thấy Vĩnh Sinh đứng ở cửa. Vĩnh Sinh, không mang trên người bộ đồng phục trông cậu đẹp hơn nhiều đó. Tôi, Thanh, dù có đẹp đến đâu đi cùng một hot boy như cậu tôi sợ là bị mấy bạn girl ghen tị mà đánh cho tươi nát te tua mất. Vĩnh Sinh, cô nương hàn bối ngọc của tôi ơi, còn phải nói tôi là hot boy sao? Chẳng phải cậu cũng là hot girl à? Tôi còn sợ bị mấy bạn boy đánh cho tơi bời hoa lá luôn đó. Tôi, ủa, thiếu ra đây sao đến sớm quá vậy? Vĩnh Sinh, bộ cậu quên tôi là hàng xóm của cậu sao? Nói xong cậu ấy chỉ vào căn nhà ngay bên cạnh. Không dài dòng nữa, đi ăn sáng thôi, tôi đói lắm rồi. Nghe vậy tôi chạy ra ngoài rồi gọi Vĩnh Sinh. Cậu ta vẫn đứng như chờ chồng ở trước cửa nhà tôi. Tôi quay lại hỏi, còn không mau đi. Vĩnh Sinh, tôi muốn vào thưởng thức tài nghệ nấu ăn của mẹ vợ. Tôi, cái gì mà mẹ vợ? Vĩnh Sinh, đùa thôi, mời tôi vào ăn đi. Tôi, được thôi. Tôi bước lên trước mở cửa mời cậu ta vào. Sau đó tôi mới bước vào. Tôi, mẹ à, bạn con muốn dùng cơm với cả nhà. Mẹ tôi, vậy mời bạn vào đi. Chúng tôi ăn cơm vui vẻ. Chào bố mẹ, tôi và Vĩnh Sinh đi ra ngoài cửa. Vĩnh Sinh, sao nhà cậu toàn món Hàn Quốc vậy? Tôi, bố mẹ tôi là người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam sau khi sinh tôi ra. Tôi có tên là Han Sung Yeon, dịch ra tiếng Việt là Hàn Bối Ngọc. Vĩnh Sinh, oa, thảo nào tôi chưa bao giờ gặp họ Hàn ở VN. Cậu có làn da trắng, môi đỏ rất xinh. Tôi, Thanh, chúng tôi đi xuống sảnh, ngồi vào ghế sofa, mở máy ghi âm ra. Nội dung như sau. Welcome to nhật ký truyền tay. Bí mật của bộ ba hot tin. Đầu tiên Hứa Vĩnh Sinh nói. Hi hi, nói thực thì tôi thích Hàn Bối Ngọc ngay từ cái nhìn đầu. Tiếp đến tôi. Xin chào, tôi là Hàn Bối Ngọc. Thực ra tôi thích cả hai cậu. Hi hi, ba phải quá phải không? Tiếp đến Hà Tuấn Bình. Tôi giống Vĩnh Sinh, thật không thể tin nổi. Cả ba chúng tôi đều thổ lộ tình cùng của mình. Tôi và Vĩnh Sinh nhìn nhau rồi lại nhìn máy ghi âm. Thế là hai chúng tôi đi chọi với nhau cả ngày. Tối về tôi mệt lử người vác xác lên giường ngủ sớm để ngày mai nạp đủ năng lượng đối mặt với hai chàng hot boy. Tuổi học trò không dễ gì có thể tránh né sự thích nhau. P.S. Chuyện đã có hơn 100 lượt xem rồi. Nhật Thanh các bạn đã đọc nha. Cách chương.